Bố mẹ Trương Gia Kiệt là nhân viên một cơ quan nhỏ. Bố Trương Gia Kiệt phấn đấu cả đời mới lên được một chức lãnh đạo nhỏ, gần 10 năm mới dành dụng được 100.000, quả thật cũng đã lôi cả tiền dưỡng lão ra cho con trai. Nhưng vợ chồng nhà họ Trương vẫn không thích cô con dâu này, cho rằng cô quá chú trọng sự nghiệp nên sẽ không biết cách chăm sóc chồng con, cảm thấy gia đình cô là dạng nhà giàu mới phất nhờ được nhà nước đền bù. Bố mẹ Tần Du là con buôn, không xứng với gia đình cán bộ như bọn họ. Tần Du đã gọi điện thoại nói với mẹ chồng về chuyện Trương Gia Kiệt ngoại tình, nhưng mẹ chồng cô nói Tần Du chỉ nghi ngờ vô căn cứ, Trương Gia Kiệt không thể ngoại tình được, bảo cô phải quan tâm đến Trương Gia Kiệt nhiều hơn. Sau đó cô không còn nói chuyện của vợ chồng mình với nhà chồng nữa vì biết họ nhất định sẽ bênh vực con trai mình. Không ngờ Trương Gia Kiệt lại tự nói với bố mẹ. Không những thế, bố mẹ hắn còn bị Điền Kiều Kiều lợi dụng để mặc cả căn hộ với Tần Du. Phân chia tài sản thế nào là chuyện riêng của vợ chồng tôi, không có quan hệ gì với cô. Tần Du thật sự không còn kiên nhẫn để nói chuyện với Điền Kiều Kiều nữa. Cô cầm túi sách đứng dậy. Sau này Trương Gia Kiệt có chuyện gì thì bảo anh ta về nhà nói chuyện với tôi. Chị, Điền Kiều Kiều đuổi theo, chân còn bị va vào ghế. Chị, em biết là em đã sai, em và Gia Kiệt đều có lỗi với chị, nhưng chị đừng đối xử với bác trai bác gái như vậy. Dù sao chị cũng gọi họ là bố mẹ mấy năm nay, căn hộ đó là tiền mồ hôi nước mắt của họ mà. Cô ta nói rất to, thì ra đã có nhiều người đang chú ý tới họ, dù sao thì hai người cũng quá khác biệt, một quá mạnh mẽ, một quá yếu đuối, mà người yếu đuối còn mới khóc lóc một hồi lâu. Tần Du hiểu rõ dụng ý của Điền Kiều Kiều, nơi này là chỗ tập trung của giới cổ cồn, cách công ty của hai người bọn họ đều không xa. Cô mới nhìn qua đã phát hiện có hai người quen. Chuyện quan hệ giữa cô và Trương Gia Kiệt rạn nứt, hắn cặp bồ bên ngoài vốn cũng không có nhiều người biết, nhưng bây giờ thì chắc chắn tất cả mọi người đều sẽ biết, chuyện của tôi và anh ta không có quan hệ gì với cô. Em thật sự không có gì với anh ấy, em vẫn còn là gái trinh mà. Tần Du suýt nữa bị trẻo chân vì câu này. Con bà nó, sự đời bây giờ đúng là không chửi không được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 4, trích lời Gia Mộc. Hoa sen trắng thì phải bôi đen. Mình cực thích nhìn vẻ mặt ướt đẫm nước mắt của bọn chúng khi lớp áo khoác ngây thơ trong trắng bị xé rách. Khi lật tẩy hoa sen trắng nhớ để sẵn một bức hình nam nữ thân mật đã che mặt trong điện thoại. Nhất định sẽ có hiệu quả bất ngờ. Lúc đi vào nhà hàng, Trương Gia Kiệt nhìn thấy Tần Du đứng bên cạnh với vẻ mặt lãnh đạm. Điền Kiều Kiều đứng sau lưng giữ cô lại, không cầm được nước mắt. Điền Kiều Kiều đưa tay kéo Tần Du. Tần Du hất tay, đẩy Điền Kiều Kiều sang một bên. Em làm gì thế? Trương Gia Kiệt đi tới, xót xa đỡ Điền Kiều Kiều dậy. Anh đã nói rồi, chuyện tình cảm của chúng ta là chuyện riêng của chúng ta. Em không được kéo người khác vào. Ai là người kéo người khác vào? Tần Du quả thực chán ghét đến mức không muốn nhìn người đàn ông này thêm một giây nào nữa. Chuyện của tôi và anh không liên quan gì đến cô ta. Sau này anh đừng có để cô ta xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôi cứ nhìn thấy cô ta là lại ngứa mắt. Sao cô có thể lăng mạ người ta như vậy? Trương Gia Kiệt nghĩ bụng, trước mặt mình mà Tần Du vẫn ngạo mạn như vậy. Không biết Kiều Kiều gặp cô ta từ hồi nãy đã bị cô ta ức hiếp đến mức nào. Anh đã nói rồi, cô ta là người không có tình cảm. Em không cần phải nói chuyện với cô ta làm gì. Hắn cúi đầu nói với Điền Kiều Kiều. Em chỉ muốn làm cho chị ấy hiểu được tình yêu của chúng ta. Chúng ta đã không cần gì nữa. Cả thể diện, cả gia giáo cũng đều đã từ bỏ. Vì sao chị ấy vẫn không buông tha cho chúng ta? Điền Kiều Kiều dựa vào trong lòng Trương Gia Kiệt. Tần Du gần như không đứng nổi nữa. Không có tình cảm. Lúc cô và Trương Gia Kiệt yêu nhau, Trương Gia Kiệt không có gì cả. Bao nhiêu người khuyên cô Trương Gia Kiệt không xứng với cô, nhưng cô bất chấp tất cả, nhất định phải đến với Trương Gia Kiệt. Bây giờ Trương Gia Kiệt cuối cùng cũng thành đạt. Cô lại trở thành kẻ không có tình cảm. Nghe những người xung quanh khe khẽ thảo luận, cô cảm thấy giống như mình bị người khác bạt tai vô số lần ngay trước đám đông. Chẳng lẽ những thứ trước đây cô đã giữ gìn, những kỷ niệm ngọt ngào đó chỉ có ý nghĩa với một mình cô hay sao? Cô thấy chóng mặt, hình như sắp ngất xỉu, lúc này chợt một người đỡ lấy cô. Cô quay sang nhìn, người này là Lâm Gia Mộc. Lâm Gia Mộc cầm tay cô, mỉm cười nhìn cô. Điền Kiều Kiều, cô còn có mặt mũi xuất hiện ở đây à? Lâm Gia Mộc đột nhiên nghiêm mặt, lớn tiếng quát mắng. Điền Kiều Kiều đang làm bộ yếu đuối dựa vào trong lòng Trương Gia Kiệt. Vẻ mặt đau đớn của Tần Du giống như một phần thưởng đối với cô ta. Không ngờ bỗng dưng một phụ nữ ở đâu đột nhiên xuất hiện quát tháo ầm ĩ. Cô là ai? Điền Kiều Kiều hỏi sau một giây sững sờ. Tôi là ai? Cô quyến rũ chồng tôi mà còn hỏi tôi là ai? Gái trinh, lúc cô ngủ với chồng tôi sao không nói mình là gái trinh? Cô vừa nói vừa đi tới lôi Điền Kiều Kiều ra khỏi lòng Trương Gia Kiệt. Cô là đồ đê tiện. Không phải cô đã nhận tiền đi nạo thai rồi à? Không phải cô đã hứa sẽ biến khỏi thành phố A hay sao? Sao bây giờ còn xuất hiện ở đây? Hay là tiền chồng tôi cho cô còn chưa đủ? Cô, Điền Kiều Kiều nghe lời, tôi quyến rũ chồng cô bao giờ? Cô còn chối à? Ảnh cô và chồng tôi vẫn còn trong điện thoại đây. Lâm Gia Mộc vừa nói vừa mở một bức ảnh ra giơ lên một vòng, sau đó lại cất điện thoại đi. Tôi đã nói từ trước, cô mà dám xuất hiện ở thành phố A thì tôi gặp lần nào đánh lấn đó. Nói xong cô đưa tay cho Điền Kiều Kiều một bạt tai. Điền Kiều Kiều đầu tiên bị Lâm Gia Mộc nói cứng họng. Cô ta đã làm bồ nhí bao nhiêu lần, không phải vợ người nào cô ta cũng biết mặt. Lúc nhìn thấy Lâm Gia Mộc, đầu tiên cô ta nghĩ không ra Lâm Gia Mộc là vợ người nào. Nhưng lúc nói đến nạo thai thì Điền Kiều Kiều đã biết là không đúng. Chuyện nạo thai cô ta chỉ làm một lần thời đại học. Cô ta rất rõ ràng đối phương là ai. Nhưng người phụ nữ này lại giơ điện thoại lên khoe ảnh khắp nơi. Cô ta muốn nhìn kỹ người trong ảnh. Nhưng người phụ nữ đó lại cất điện thoại đi rồi lao thẳng đến chỗ mình. Trương Gia Kiệt nổi giận. Cô là ai? Vì sao đánh người vô cớ? Loại đê tiện suốt ngày dụ dỗ chồng người khác này. Tôi gặp một lần đánh một lần. Lâm Gia Mộc trợn mắt. Lại quan sát Trương Gia Kiệt một lát. Anh là bồ cô ta hiện nay à? Tôi có thể nói với anh. Số đàn ông từng leo lên người con này không đến một đại đội thì cũng đủ một trung đội tăng cường. Từ cung cạo đến bây giờ còn mỏng hơn tờ giấy. Cẩn thận không là vô sinh đấy. Mày nói cái gì? Điền Kiều Kiều không thể giữ hình tượng thục nữ được nữa, cô ta lao tới như điên. Lâm Gia Mộc vẫn chờ cô ta xông tới, lập tức co chân đạp thẳng vào bụng cô ta. Điền Kiều Kiều kêu lên, ngã bệt xuống đất, Lâm Gia Mộc lập tức co chân chuẩn bị đạp tiếp. Mặc dù Trương Gia Kiệt cũng rất nghi ngờ không biết Lâm Gia Mộc nói có đúng không nhưng vẫn bước tới ngăn cô lại. Cô phải chịu trách nhiệm về những gì mình nói. Điền Kiều Kiều lại không muốn Trương Gia Kiệt phân bua cho mình, đánh nó đi, đánh đi, anh có phải đàn ông không đấy, thấy người khác đánh người yêu mình mà không biết đánh trả à. Trương Gia Kiệt nghe vậy không biết làm sao, nhìn xung quanh thấy những người vây xem đều đang cười nhạo, hắn đành đưa tay định đánh Lâm Gia Mộc. Lúc này bảo vệ nhà hàng đã đi tới, phụ nữ đánh nhau thì không sao, nhưng đàn ông định đánh phụ nữ thì không được. Bảo vệ chạy tới đứng ngăn giữa hai người có tranh chấp thì mời ra ngoài giải quyết, không được làm ảnh hưởng đến việc làm ăn của chúng tôi, nếu không chúng tôi sẽ báo cảnh sát. Vừa nghe nói đến cảnh sát, Trương Gia Kiệt đã bắt đầu lo lắng, cồn ti hắn rất nhiều việc, thời gian nghỉ trưa chỉ có một tiếng, nếu phải đến đồn công an thì kiểu gì cũng phải mất cả buổi chiều. Tần Du nhếch miệng cười nhìn hắn, Trương Gia Kiệt lau mồ hôi trên đầu. Nâng Điền Kiều Kiều dậy đi mất. Lâm Gia Mộc thoáng nhìn Tần Du. Thưa quý cô, đối phó với loại người này mà dùng lý lẽ thì không giải quyết được chuyện gì. Cứ một bạt tai cho nó biết đau là được. Nói xong cô quay đi như không quen biết Tần Du. Tần Du hít sâu vài hơi rồi cũng đi về. Trịnh Đạc đặt một sấp giấy tờ lên bàn, đưa tay lau mặt. Thời tiết thật khó chịu, ở bên ngoài nóng không chịu nổi, vào nhà điều hòa chạy lại đau đầu. Anh ta chỉnh điều hòa lên 26 độ, sau đó mới tự rót một cốc nước. Còn chưa uống xong thì Lâm Gia Mộc đã về. Lại đánh người rồi à? Tần Du văn minh quá, em không ra tay thì cô ấy sẽ thua thiệt. tại em ngứa tay muốn đánh người ta thì có. Trịnh Đạc bóc mẹ. Anh ta hiểu Lâm Gia Mộc. Trước mặt anh ta, sức chiến đấu của Lâm Gia Mộc không hề đáng nhắc tới. Nhưng đối với đám nhân viên văn phòng ngồi suốt ngày không hề rèn luyện thì bất kể nam nữ, Lâm Gia Mộc đều có thể chấp ba người ngon lành. Ha ha, Lâm Gia Mộc ngoài cười nhưng trong không cười, anh tra được gì rồi? Cô vừa nói vừa đi tới bên bàn cầm sấp giấy tờ lên. À, với số lần thuê phòng thế này thì có thể được cấp thẻ VIP đấy. Phía sau còn có thứ hay hơn nhiều. Cảnh sát Lưu thật sự rất chu đáo. Không những tra thông tin thuê phòng khách sạn của Trương Gia Kiệt và Điền Kiều Kiều mà còn nhân tiện tra thông tin về bố mẹ Điền Kiều Kiều. Trương Gia Kiệt từng nói Điền Kiều Kiều xuất thân dòng dõi thư hương, quả nhiên là thư hương thật. Bố Điền Kiều Kiều là giáo viên dạy thể dục tiểu học, mẹ cô ta nấu cơm tại nhà ăn cùng trường. Cô ta nói có một chị gái đi du học nước ngoài về nhưng hoàn toàn không có thông tin nào về vấn đề này. Trương Gia Kiệt vớ được của quý thật. Lâm Gia Mộc cười hê hê. Ghi chép về thuê phòng khách sạn cũng rất đặc sắc. Điền Kiều Kiều nói mình vẫn là gái trinh. Qua tin nhắn có thể thấy cô ta và Trương Gia Kiệt bắt đầu cặp với nhau từ tháng 5 tháng 6 năm ngoái. Nhưng theo thông tin thuê phòng của số chứng minh thư này thì có thể ngược dòng đến 3 năm trước đây. Gái trinh, cô ta thuê phòng để đánh bài với người khác sao? Chỉ có ngoại ngu ngốc như Trương Gia Kiệt mới phá hoại gia đình vì một phụ nữ thế này. Ngoài trẻ tuổi hơn Tần Du ra, những mặt khác cô ta còn không bằng một góc nhỏ của Tần Du. Trương Gia Kiệt quả thật cũng đúng với những gì chị họ Tần Du đánh giá, là một người chân chất lương thiện. Hắn phải lương thiện đến mức nào mới có thể coi lịch sử rực rỡ của Điền Kiều Kiều là ngây thơ trong trắng bị người khác lừa gạt? Phải chân chất đến mức nào mới có thể cho rằng mình sẽ là cảng tránh bão cho Điền Kiều Kiều neo đậu? Lâm Gia Mộc giám sát điện thoại di động của Trương Gia Kiệt và Điền Kiều Kiều. Xem hai người này không ngừng nhắn tin qua lại trên Đơ Ai Bô. Cô thật sự đau đầu. Anh nhìn giúp em một lát. Em đi giao kết quả vụ lần trước cho khách hàng. Đừng quên thu tiền đấy. Vớ vẩn. Từ trước đến giờ, có một lần duy nhất cô không nỡ thu tiền của khách hàng nên cứ bị Trịnh Đạc trêu mãi. Khách hàng cô sắp đi gặp bây giờ là một người giàu có, không thu tiền thì đúng là có lỗi với người ta. Kết quả cô vừa thu tiền xong, đeo một túi tiền nặng vào thang máy lên lầu thì Trịnh Đạc đã gọi điện, Trương Gia Kiệt sắp về nhà rồi. Hà, em về mà xem. Lúc cô ra khỏi thang máy về đến văn phòng thì Tần Du cũng gọi điện thoại tới. Trương Gia Kiệt đã về nhà nhận lỗi với tôi rồi. Có thể thấy Tần Du vẫn còn hơi do dự. Một tiếng sau cô gọi lại cho tôi. Lâm Gia Mộc không nói gì thêm. Tần Du ngoài miệng nói rất mạnh nhưng thực ra trong lòng vẫn còn chưa hoàn toàn hết hy vọng với Trương Gia Kiệt. Khách hàng như vậy cô đã gặp quá nhiều. Tần Du đặt điện thoại xuống. Không biết cảm giác trong lòng là gì. Nếu hôm qua Trương Gia Kiệt về nhà trong lúc cô đang tuyệt vọng đó thì cô sẽ thật sự tha thứ cho hắn mà không hỏi han gì. Nhưng cô đã lượn một vòng trước cửa âm phủ rồi quay lại, đã nghe thấy những gì Điền Kiều Kiều nói, đã nhìn thấy Trương Gia Kiệt che chở cô ta thế nào. Tần Du thật sự không biết phải dùng vẻ mặt nào để đối diện với hắn. Em ăn cơm chưa? Trương Gia Kiệt xoay người để lộ một mâm thức ăn trên bàn phía sau. Lúc hắn bỏ việc đi học, cơm nước trong nhà chính là do hắn lo liệu, tay nghề nấu ăn cũng tương đối ổn. Tôi ăn rồi. Tần Du nói lạnh lùng, anh về làm gì? Đây là nhà anh, em không cho anh về à? Tần Du nhìn hắn một cái, tôi còn có việc, anh ăn xong thì đi đi. Ở cùng người đàn ông này trong một phòng cũng khiến cô cảm thấy ngạt thở, nhưng tại sao trong lòng cô vẫn le lói một tia hy vọng? Bởi vì Lâm Gia Mộc gây chuyện ở nhà hàng nên Trương Gia Kiệt đã thấy rõ bộ mặt Điền Kiều Kiều. Cô có nên tha thứ cho hắn không? Bình thường khi chuyện này xảy ra với người khác, cô luôn cười nhạo những người phụ nữ chọn cách nhẫn nhục đó. Nhưng khi chuyện xảy ra trên người mình, Tần Du lại thật sự do dự. Sự kiên cường của cô trước mặt Lâm Gia Mộc không biết đã vỡ thành bao nhiêu mảnh. Cô đã 32 tuổi, cô không muốn ly hôn. Nếu Trương Gia Kiệt thật tình tỉnh ngộ, cô sẵn lòng cho Trương Gia Kiệt một cơ hội. Tần Du đi vào phòng ngủ, ngồi xuống mở máy tính, lại bắt đầu cười nhạo chính mình mềm yếu. Trương Gia Kiệt cặp kè với Điền Kiều Kiều bao nhiêu lâu, không biết đã bẩn đến mức nào rồi. Trương Gia Kiệt mở cửa phòng ngủ ra, nhìn thấy Tần Du đang ngồi ngẩn người trước máy tính. Hắn đi tới bên cạnh, đặt tay lên vai cô. Xin lỗi em, anh sai rồi. Anh không nên giận dỗi em lâu như vậy. Kiều Kiều cô ấy, đừng nhắc tới cái tên này trước mặt tôi. Cô ấy là cô gái tốt, chẳng qua là bị người xấu lợi dụng thôi. Bây giờ cô ấy đã biết sai rồi. Tần Du chỉ cảm thấy giống như vừa bị đập một búa vào đầu. Trương Gia Kiệt đã về nhà nhưng lại bào chữa cho Điền Kiều Kiều trước mặt cô. Cô ta là cô gái tốt, anh đi mà tìm cô ta. Cút đi, cút, cút. Cô đưa tay đẩy Trương Gia Kiệt. Trương Gia Kiệt hơi kinh ngạc nhìn cô. Trong ấn tượng của hắn, trước giờ Tần Du vẫn là một người đoan trang nhã nhặn, cho dù có tức giận cũng sẽ không khóc lóc giống như những phụ nữ bình thường khác. Em xem bản thân em thế nào. Anh đang nói chuyện đàng hoàng với em. Anh muốn nói gì với tôi? Triệt để chia tay Điền Kiều Kiều, hoặc ly hôn, không có lựa chọn thứ ba nào. Tần Du quát lên. Cô chưa bao giờ biết rằng mình lại có thể nói chuyện to tiếng như vậy. Anh, Trương Gia Kiệt cũng hơi giật mình. Anh sẽ chia tay Điền Kiều Kiều. Cô ấy cũng nói không muốn làm em tổn thương, nhưng anh cần thời gian. Thời gian? Đúng, cô ấy nói không có anh, cô ấy không sống nổi. Anh không thể tàn nhẫn như vậy được. Tàn nhẫn? Buổi tối hôm qua người không sống nổi, đứng trên ban công định nhảy lầu là cô, Tần Du, chứ không phải Điền Kiều Kiều. Nếu như trước đây Tần Du còn có một tia ảo tưởng thì bây giờ cô đã triệt để tỉnh ngộ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 5 trích lời Gia Mộc. Muốn chặt được gỗ thì phải có dao sắc. Trong thời đại Internet, nắm giữ công nghệ tiên tiến sẽ chiếm được tiên cơ. Thành phố A rất lớn, nhưng phạm vi mỗi người thường xuyên giao tiếp lại không lớn. Nhà hàng nơi Tần Du và Điền Kiều Kiều cãi nhau đó cách công ty cả hai người đều không xa. Chuyện vợ tranh chồng với bồ, giữa đường lại có một phụ nữ ra tay đánh bồ nhí, bóc trần bộ mặt lẳng lơ của ả như thế này càng được mọi người chú ý. Chưa được một buổi tối, những người nên biết đều đã biết. Đến sáng hôm sau, ngay cả nhân viên vệ sinh trong công ty cũng đã bàn tán say sưa. Chuyện Trương Gia Kiệt cặp với Điền Kiều Kiều vốn chính là một bí mật công khai trong công ty. Không ít người thầm cười hắn là kẻ đổ vỏ, cũng có người khen Điền Kiều Kiều cao tay, cuối cùng cũng xích được một thằng. Lãnh đạo công ty cũng rất vui vẻ, cô ả Điền Kiều Kiều lúc nào cũng nhăm nhăm muốn phá hoại gia đình họ cuối cùng cũng có người thu nạp. Vì vậy tuy trong công ty vẫn có lời ra tiếng vào nhưng vẫn không có ai động đến hai người này, cũng như không ai nói những gì mình nghĩ với đôi gian phu dâm phụ. Rất nhiều người trong công ty biết Tần Du, thầm so sánh Tần Du với Điền Kiều Kiều. Người nào cũng nói Tần Du hơn đứt Điền Kiều Kiều 100 lần. Về dung mạo, Tần Du là người đẹp đằm thắm, hơn 30 mà nhìn không hề già, cũng rất biết cách ăn mặc, càng không cần phải nói đến chuyện thành đạt trong sự nghiệp. Nghe nói Trương Gia Kiệt từng trách Tần Du ép hắn phải vươn lên, nhưng chẳng lẽ điều đó lại là chuyện xấu? Có lẽ sống với Tần Du sẽ cảm thấy ngạt thở, nhưng hắn cũng không nên chọn Điền Kiều Kiều. Cô nàng đó là người kiểu gì, người ngoài không biết, không lẽ người trong công ty cũng không biết nốt. Để tránh quá lộ liễu, giờ nghỉ trưa Trương Gia Kiệt và Điền Kiều Kiều cố ý một trước một sau đi ra ngoài. Trong mắt mọi người xung quanh, hành động không khác gì bịt tai trộm chuông này cũng là một chuyện cười thú vị. Cả hai ngày cuối tuần Tần Du đều đi ra ngoài. Chưa đến tối không về nhà, không biết đang bận làm gì. Anh đã tìm khắp phòng ngủ, không biết cô ta cất thẻ ngân hàng, sổ tiết kiệm và sổ đỏ ở đâu nữa. Đều vì em không tốt nên đã làm cho cô ta cảnh giác với anh. Điền Kiều Kiều nắm tay Trương Gia Kiệt, em thật sự không quan tâm những thứ này. Được sống với anh thì dù phải thuê nhà em cũng rất vui. Nhưng bố mẹ em nói anh đã hơn 30, chúng ta cưới nhau sẽ phải sớm có con. Không thể để con mình suốt ngày lếch thiếch chuyển nhà theo mình được. Mấy năm nay em cũng bị chủ nhà đuổi đến phát sợ rồi. Kiều Kiều, Trương Gia Kiệt rất áy náy khi thấy Điền Kiều Kiều biết lo xa như vậy, đều tại anh mấy năm nay không hề để ý đến việc nhà, ngay cả trong nhà có bao nhiêu tiền cũng không biết. Anh sẽ không để em phải chịu khổ cùng anh đâu. Em không phải loại người thực dụng đó, có những người đàn ông từng theo đuổi em đã giao cả sổ đỏ cho em mà em không nhận. Em chỉ muốn sống một cuộc sống yên ổn bên người mình yêu thôi. Nói đến đây, Điền Kiều Kiều bật khóc. Rõ ràng một nửa căn hộ là của anh, tiền gửi tiết kiệm cũng có một nửa là của anh. Anh cũng thương anh, cô ta thấy anh hiền nên bắt nạt. Nếu anh thật sự ra đi tay trắng thì công sức phấn đấu bao nhiêu năm của anh thành ra đổ sông đổ biển hết à. Trương Gia Kiệt ôm Điền Kiều Kiều, nhẹ nhàng dỗ dành, cảm thấy có được tình yêu của một cô gái như vậy cũng như có cả thế giới trong tay. Tần Du đặt hợp đồng mua nhà lên bàn, lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán. Xong rồi, tất cả tiền tiết kiệm đều đã tiêu hết, còn vay nợ 400 ngàn nữa. Lâm Gia Mộc lật xem hợp đồng mua nhà, khu này rất tốt, còn là khu nhà của trường học nữa. Nhà ở tầng 2, không phải ở cao, vườn hoa ở đây cũng đẹp, rất hợp với bố mẹ tôi. Khu họ ở bây giờ mặc dù có vị trí đẹp nhưng ồn ào quá, hàng xóm xung quanh cũng phức tạp. Căn nhà đó để cho thuê thì tốt hơn. Đúng vậy, như thế hợp lý hơn. Tần Du gọi một cốc trà xanh. Bây giờ tôi đã hiểu ra rồi. Cả thế giới này không có ai quan trọng hơn bố mẹ tôi. Vì một kẻ rác rưởi mà làm cho bố mẹ đau lòng thì đúng là không đáng. Thấy cô đã thật sự tỉnh ngộ, Lâm Gia Mộc cũng cảm thấy vui vẻ trong lòng. Nghe lời tôi, lúc nào rảnh rỗi thì đi làm tóc, mua mấy món quần áo mới, làm cho mình thật xinh đẹp. Tâm tình cũng sẽ tốt hơn nhiều. Tần Du gật đầu. Mặc dù lúc ngồi một mình nhớ tới chuyện này, cô vẫn đau lòng như cắt. Có bao nhiêu lời trong bụng mà không biết tâm sự cùng ai. Nhưng bây giờ đã chuẩn bị rất nhiều việc để ly hôn. Cô cũng thấy lòng mình vơi đi nhiều. Đi nào, văn phòng của tôi ở trên lầu. Chúng ta lên đó ngồi. Lúc này Lâm Gia Mộc mới mời Tần Du lên văn phòng mình. Cũng khó trách cô. Trong số những người tìm bằng chứng chồng ngoại tình, có rất nhiều người không hề biết ơn người tìm được chứng cớ để họ có thể ly hôn thuận lợi. Lâm Gia Mộc từng gặp những trường hợp này, vì vậy khi gặp khách hàng mới, cho dù có người giới thiệu, cô vẫn hẹn gặp người ta ở quán trà Phượng Hoàng. Tần Du vốn cho rằng Lâm Gia Mộc không có văn phòng, thì ra không những có mà còn ở ngay trên đầu quán trà Phượng Hoàng. Giá nhà ở đây không thấp. Không biết cô thuê hay là mua. Nghĩ đến đây, Tần Du lại thầm giễu mình lắm chuyện. Thang máy dừng lại ở tầng 16, Lâm Gia Mộc đi trước. Qua một chỗ rẽ, cô dừng lại trước một cánh cửa không có biển bảng gì. Vừa mở cửa, hai người đã nghe thấy tiếng súng vang lên trong nhà. Trịnh Đạc. Lâm Gia Mộc kêu một tiếng. Trịnh Đạc đang bắn CS kêu, bà chủ về rồi à. Rồi bỏ tai nghe. Thoát khỏi trò chơi, để mặc đám người chơi cùng đội chửi bới ầm ĩ. Tần Du cười cười nhìn Trịnh Đạc, chúng ta đã gặp nhau rồi. Trịnh Đạc luôn luôn kiệm lời trước mặt phụ nữ xa lạ, cô Tần đúng không? Đúng. Thấy bọn họ đã chào hỏi xong, Lâm Gia Mộc nói, Trịnh Đạc, thiết bị em dặn anh chuẩn bị thế nào rồi? Trịnh Đạc đã đi đến tủ thiết bị, đã chuẩn bị xong, camera SD hồng ngoại không dây. Anh ta mở tủ, mở 4 chiếc hộp khá nhỏ ra. Bên trong là 4 chiếc camera. Tần Du thắc mắc nhìn Lâm Gia Mộc. Camera này dùng để làm gì? Bắt quả tang. Lâm Gia Mộc cười nói. Cô yên tâm, chúng tôi lắp đặt, điều chỉnh thiết bị miễn phí, kết nối thẳng đến laptop của cô. Việc này là phạm pháp. Đúng vậy, nếu không lắp đặt trong nhà của chính cô. Lâm Gia Mộc cười nói. Hà, phẩm là đàn ông đã đi đến bước thế non hẹn biển với người tình, cuối cùng tất cả đều sẽ không nhịn được. Lâm Gia Mộc nhìn Tần Du hơi áy náy, với bộ thiết bị này, tỷ lệ thành công của họ có thể lên tới 80%. Có nghĩa là phải lắp trong nhà tôi. Buổi chiều hôm nay cô có xin nghỉ được không? Tôi nói ra ngoài gặp khách hàng, dặn thư ký một tiếng là được. Thực ra người trong công ty cũng đã biết chuyện chồng cô ngoại tình. Cả những nhân viên nam bị cô áp chế lẫn những đồng nghiệp nữ ghen tị với cô đều thường xuyên nói xấu sau lưng cô. Thư ký của cô còn mấy lần cãi nhau với những người này, kể cả ông chủ cũng đã nghe thấy phong thanh. Không phải Tần Du không thể xin nghỉ, nhưng cô mà xin nghỉ thì lại có rất nhiều người bàn ra tán vào. Vậy lát nữa chúng ta ăn trưa xong sẽ đi luôn. Trịnh Đạc cất ca mơ dơ vào trong hộp, cho vào trong chiếc túi luôn mang theo người. Đi thôi, tôi lái xe, mời hai quý cô đi ăn trưa. Tần Du, cô muốn ăn gì? Không, tôi phải mời anh chị mới đúng. Tôi biết một nhà hàng ngon lắm, tôi mời anh chị ăn cơm. Nhà Tần Du bố trí rất tốt, Nam Bắc thông thoáng, trang trí rất đơn giản nhưng cũng rất dễ chịu và thực dụng, mang đậm phong cách dứt khoát gọn gàng của bản thân Tần Du. Trịnh Đạc trước hết lựa chọn 4 vị trí trong phòng khách, phòng ngủ và phòng sách, sau đó lắp đặt camera, lại lợi dụng những vật trang trí hiện có để che giấu ống kính. Khi Trịnh Đạc nhìn đến khung ảnh cưới của Tần Du, Tần Du ngẩn ngơ nhìn một lát rồi gật đầu, anh cứ dùng đi. Hôn nhân đã chỉ còn danh nghĩa, ảnh cưới còn có giá trị gì? Tần Du nhìn bức ảnh cưới, nhớ lại hôm hai người chụp ảnh là một ngày mưa, cô khó khăn lắm mới xin nghỉ việc cả ngày. Hai người hẹn nhau bắt taxi đi chụp ảnh, nhưng chờ mãi mà không làm sao bắt được xe, hai người đã chạy rất lâu dưới mưa. Khi đến nơi, tóc Tần Du đã ướt sũng, riêng việc sấy khô tóc đã khiến thợ trang điểm mất một thời gian dài. Trịnh Đạc mở úp sau khung ảnh, đặt camera vào rồi đậy lại, sau đó đặt khung ảnh vào vị trí cũ rồi quan sát. Không được, dễ bị phát hiện quá. Anh ta ngẩng đầu cười áy náy, xin lỗi. Không sao, cô chỉ đồng hồ, dùng cái kia được không? Nhưng sẽ phải di chuyển vị trí. Không vấn đề gì, anh bao giờ để ý những chuyện này, chỉ có tôi mới thích di chuyển vị trí các đồ đạc trong nhà. Trịnh Đạc lắp camera trong phòng khách và phòng sách xong, còn lại hai chiếc quan trọng nhất trong phòng ngủ. Cuối cùng anh ta chọn một con gấu bông và một bức tranh. Sau khi lắp đặt xong, Trịnh Đạc bắt đầu cài đặt phần mềm kèm theo lên máy tính của Tần Du, kết nối 4 camera với máy tính, gọi Tần Du đến hướng dẫn cô cách sử dụng. Cách sử dụng phần mềm này không hề khó, cái khó là cô phải qua được cửa ải tâm lý của mình. Tần Du nhìn hai chiếc camera quay lại toàn bộ các góc trên giường, không biết cảm giác trong lòng là gì. Cô không rõ mình hy vọng Trương Gia Kiệt thật sự vô sỉ đến mức dẫn Điền Kiều Kiều về nhà rồi ăn nằm với nhau ngay trên chiếc giường họ đã chung chăn chung gối nhiều năm, hay là hy vọng Trương Gia Kiệt còn vớt vát được chút liêm sỉ để cô không cảm thấy những gì mình chịu đựng mấy năm nay là uổng phí. Trịnh Đạc thật sự là đã quá quen thuộc với vẻ mặt này của Tần Du, anh ta thở dài một tiếng, đi tới bên cạnh Lâm Gia Mộc, cô ấy sẽ không lùi bước đâu. Tần Du rất kiên cường, mặc dù cô sẽ do dự, sẽ đau lòng, nhưng cô đã thật sự thất vọng với người đàn ông này, cô sẽ không lùi bước. Một phụ nữ như cô khi yêu một người sẽ yêu hết mình, nhưng khi thật sự hận một người, khát vọng báo thù của cô cũng rất đáng sợ. Cô tin rằng cho dù Tần Du không đến gặp mình thì cũng sẽ làm cho Trương Gia Kiệt cực kỳ thê thảm, cùng lắm là quá trình sẽ không quá thuận lợi mà thôi. Nhưng bản thân việc tìm gặp và tin tưởng mình cũng là một năng lực của Tần Du cơ mà. Quả nhiên Tần Du đã điều chỉnh được tâm tình, hiểu rõ cách thức sử dụng cả hệ thống. Bán kính phát sóng của camera là bao nhiêu? 500m. 500m cũng không phải quá ngắn đối với một thành phố như thế này. Bây giờ Tần Du đã nghĩ ra được mấy cách để giám thị nhà mình 24 tháng 7 mà không làm cho người khác nghi ngờ. Nhưng chúng ta có thể theo dõi biết được thời điểm bọn họ về, lúc đó chúng ta ngồi trên xe là được. Tần Du gật đầu, đúng rồi, làm sao chị đọc được nội dung tin nhắn điện thoại và tin nhắn riêng tư trên Đơ Ai Bô của bọn họ. Phần mềm Châu Dơn, Lâm Gia Mộc không hề có ý định che giấu Tần Du. Thảo nào chị chỉ gọi điện liên lạc với tôi. Thực ra cũng không thể nói là gọi điện sẽ thật sự an toàn. Nhưng dù sao cũng an toàn hơn nhắn tin hay tán gẫu trên mạng. Lâm Gia Mộc cười nói, cô không nói số điện thoại di động của cô không đăng ký tên cô. Bình thường cô liên lạc với khách hàng cũng dùng điện thoại Nokia 3110, chất lượng cuộc gọi tốt.